Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1031, cô Vân không cho tôi mặt mũi sao? Góc truyện audio.com. Cho dù là nữ thần thuần khiết, giống như Lâm Chi, ra mắt một năm, cũng phải tuân theo quy tắc ngầm. Vậy mà, cái khí chất trên người Vân Thi Thi này, đặc biệt giống với Khuynh Thành. Cao ngạo như nhau, làm người ta nảy sinh ham muốn chinh phục cô cho riêng mình. Lâm Chi thấy ánh mắt tổng giám đốc Lý từ đầu tới cuối không hề rời khỏi Vân Thi Thi. Nhất thời cảm thấy có chút nguy cơ. Vai nữ chính của bộ phim Khuynh Quốc này, cô ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới lấy được. Sao có thể để cho người khác cướp mất chứ? Vì vậy, cô ta càng ra sức lấy lòng Lý Lương Đống. Vậy mà cho dù Lâm Chi có cố gắng lấy lòng ông ta như thế nào? Ánh mắt sâu xa tà mị của Lý Lương Đống vẫn không hề thay đổi. Chỉ có ông ta biết được, dã tâm trong lòng ông ta đến tột cùng là cái gì. Vì vậy, đến khi tàn tiệc, điện ảnh thế giới và giải trí Hoàn Vũ thành công ký kết hợp đồng. Mục đích của tiệc rượu này coi như là hoàn thành, Lý Lương Đống và Khổng Tiểu Thiến vốn cũng có quan hệ không tệ. Tiệc rượu này cũng là để thắt chặt tình cảm, Lý Tuyền cũng tự hiểu được. Sau khi tiệc rượu kết thúc, chào hỏi xong, Lý Tuyền và Vân Thi Thi đi sau các lãnh đạo của điện ảnh thế giới. Lý Tuyền nói với Vân Thi Thi, Thi Thi, cô ở lại tiếp tổng giám đốc Lý, tôi đi thanh toán tiền trước. Vân Thi Thi há miệng, định trốn tránh, lại thấy Lý Tuyền đã quay đầu rời khỏi phòng bao, còn nhân tiện đóng cửa lại. Cô có chút không đành lòng ngồi xuống, thận trọng nhìn Lý Lương Đống, trong nháy mắt tế bào thần kinh trên cả cơ thể đều ở vào trạng thái báo động. Không biết tại sao, từ lần đầu tiên cô gặp người đàn ông này, trong lòng cô đã cảm thấy cảnh giác, nhất là khi đối diện với đôi mắt kia, từ đầu tới cuối vẫn chăm chú dừng trên người cô, quan sát rồi lại quan sát, thật giống như đang theo dõi con mồi. Làm cho cô cảm thấy đứng ngồi không yên. Lý Lương Đống thấy ánh mắt hốt hoảng, bồn chồn của cô, trong lòng bỗng cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Khổng Tiểu Thiến không nói cho người phụ nữ này biết phải làm cái gì sao? Hay là người phụ nữ này đang chơi trò lạt mềm buộc chặt? Muốn giả vờ ngây ngô thuần khiết với ông ta. Chấm, Lý Tuyền ra ngoài thật lâu, mãi vẫn chưa trở lại. Ban đầu Lý Lương Đống còn nghiêm chỉnh nói chuyện phiếm với cô. Nhưng dần dần, càng ngày lại càng nói về những chuyện tế nhị. Vân Thi Thi không thể ngồi yên được nữa. Vội nói, Tổng Giám Đốc Lý, tôi ra ngoài xem Lý Tuyền thế nào. Ha ha, còn xem ông ta làm gì. Lý Tuyền đi rồi, Lý Lương Đống cười nói. Vân Thi Thi có chút nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vội giải thích, sao thư ký Lý có thể bỏ đi được, lát nữa ông ta còn phải đưa tôi về mà. Lý Lương Đống nói, tôi đưa cô về, không biết cô Vân đây có cho tôi mặt mũi này không? Vân Thi Thi vội vàng khoát tay áo một cái, có chút lúng túng cười khan nói, chuyện này không tốt lắm, sao phải ngại ngùng, cô Vân cũng đừng khách khí với tôi, hay là, cô không muốn nể mặt tôi đây? Lý Lương Đống càng cười tươi hơn, nhưng, Vân Thi Thi cúi đầu, thật sự là không muốn để ông ta đưa về, chưa nói cô không muốn quá gần gũi với ông ta, chỉ nghĩ đến việc ngồi lên xe của ông ta, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, hơn nữa còn rất khó chịu, nhưng ánh mắt kia của ông ta, như thể không cho phép cự tuyệt, lại nghĩ tới trên bàn rượu hôm nay cô cũng chưa có nể mặt ông ta cho lắm. Bây giờ ông ta có ý tốt muốn đưa cô về nhà. Cô lại liên tục từ chối. Chẳng phải ngay cả một bậc thang bước xuống cũng không cho rồi sao? Nếu không cho ông ta mấy phần mặt mũi, thật sự là cô đã quá đáng rồi. Nghĩ đến đây, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng Vân Thi Thi cũng không thể cự tuyệt thêm được nữa. Bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, coi như là đáp ứng với yêu cầu đó. Cách chương.